Thần y thánh thủ, chương 63, tiền ở chỗ tôi, gocchuyenaudio.com. Tiêu Bân ngẩn người, lập tức cũng mỉm cười. Mễ Tuyết, Cố Thành nhìn nhau, trên mặt đều lộ nụ cười, Trương Dương đã kiếm được 200.000 tiền tài trợ từ Tam Việt, 1.500 tệ đối với bọn họ mà nói chẳng đáng là gì. Trương Dương, cậu nói thật chứ? Trưởng ban Lưu hỏi, trên mặt cậu ta đầy vẻ nghi ngờ, trong hội sinh viên bộ phận đối ngoại là nghèo nhất, những ban khác còn có chút kinh phí, riêng ban liên lạc là chẳng có xu nào. Một ban trống không mấy tháng liền, lấy đâu ra kinh phí? Trương Dương, cậu có ý gì, chúng ta đang họp không phải là nơi để cậu tùy tiện đùa giỡn đâu. Chu Dật Trần lạnh lùng hỏi một câu, tuy nhiên trong lòng gã lại có chút bất an. Kể từ khi biết chế độ thưởng phạt của bộ phận đối ngoại, trong lòng gã như có gai đâm, gã cũng đã cho chân tay của mình chú ý đến hành tung của Trương Dương, để tiện phòng bị. Đáng tiếc tay chân của gã chỉ có thể để ý đến Trương Dương ở trong trường, còn cuối tuần được nghỉ ai mà biết được Trương Dương đi đâu, dù sao cũng đều là sinh viên, đâu thể ngày nào cũng đi sau theo dõi người ta. Tôi không đùa, Mễ Tuyết, nói cho họ biết thành quả công tác mấy ngày nay của bộ phận đối ngoại chúng ta. Trương Dương khẽ mỉm cười, hôm nay hắn vốn định giải quyết xong chuyện này, khoản kinh phí trưởng ban Lưu cần vừa hay cho hắn một kíp nổ. Chủ tịch Chu Dật Trần này, từ hôm nay sẽ không được sống thoải mái nữa, cũng từ hôm nay sẽ chấm dứt thời đại độc quyền của gã. Trương Dương nói xong, quay đầu mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu với Mễ Tuyết thoáng sửng sốt lập tức đứng lên. Mễ Tuyết vừa đứng lên, lập tức hấp dẫn ánh mắt của nhiều người, ánh mắt của các nam sinh sáng lên, ánh mắt của nữ sinh lại mang tia ghen tị, Mễ Tuyết lại lập tức trở thành tiêu điểm. Nhìn thấy gương mặt mê người của Mễ Tuyết, trong lòng Chu Dật Trần thoáng chút đố kỵ. Trương Dương chết tiệt, đều là tại tên Trương Dương này, từ trước đến nay luôn đối đầu gã, trong hội sinh viên không nghe gã, ngay đến phụ nữ cũng cướp của gã, sớm muộn có một ngày, gã sẽ hạ gục Trương Dương, ép hắn đến tầng thấp nhất. Chu Dật Trần này, lại mắc thói xấu coi mình là trung tâm. Tuần trước, nói chính xác là hôm qua, Bệnh viện Nhân dân Đệ Tam thành phố Trường Kinh đã đồng ý cấp cho hội sinh viên chúng ta một khoản tiền 200.000 để làm kinh phí hoạt động, số tiền này, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể lĩnh. Nhìn mọi người, Mễ Tuyết hắng giọng nhẹ nhàng nói. Lúc nói, cô còn có chút kiêu ngạo, đây là công lao của Trương Dương, thành tích Trương Dương làm ra, vừa mới làm trưởng bộ phận đối ngoại được vài ngày đã hoàn thành nhiệm vụ, còn hoàn thành vượt mức, dĩ nhiên họ có vốn để kiêu ngạo. 200.000 tiền tài trợ, khoản tiền này, có thể so sánh với các hội sinh viên của những trường khác, hội sinh viên của mấy trường kia cộng lại cũng chưa kiếm được khoản tài trợ nhiều như vậy. Cái gì, không thể nào. Tam viện hình như là bệnh viện thành phố, không có quan hệ gì với trường ta, sao lại tài trợ cho chúng ta? 200.000, chúng ta không nằm mơ đấy chứ. Mễ Tuyết vừa dứt lời, các trưởng ban trong phòng họp, các thành viên của hội sinh viên đều bàn tán, ngoại trừ Trương Dương, Tiêu Bân, đã biết chuyện, tất cả mọi người khác đều cảm thấy khó tin. Không ai tin, bộ phận đối ngoại có thể kiếm được 200.000 tiền tài trợ, nếu nói là 2.000, hoặc 200, thì còn có người tin, 200.000 mà lại không phải do công ty tài trợ, do bệnh viện trực thuộc thành phố tài trợ. gocchuyenaudio.com, chuyện này cơ bản không thể nào, đối với họ mà nói, chuyện này chẳng khác nào trái đất và sao hỏa đụng vào nhau. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Chu Dật Trần đột nhiên mỉm cười, trên mặt còn mang theo vẻ thoải mái nói. Trương Dương, có phải cậu nghĩ nhiệm vụ đặt ra quá nặng, cố ý đùa chúng tôi đúng không? Cậu nên biết nhiệm vụ đó là do cậu tự đặt ra đấy. Nghe Mễ Tuyết nói họ kiếm được 200.000 tiền tài trợ, Chu Dật Trần vô cùng yên tâm, tủm tỉm cười với Trương Dương. Nếu là mấy ngàn, mấy chục ngàn, Chu Dật Trần có lẽ sẽ tin, còn 200.000 thì gã không thể nào tin được. Chú gã được gọi là Chu Trục Triệu, đưa ra 200.000 không thành vấn đề, nhưng cũng chẳng thể vô duyên vô cớ làm chuyện đau lòng như vậy, dù là cho gã tiền tiêu vặt tối đã cũng chỉ có 20.000, một bệnh viện càng không thể nào. Hơn nữa, bệnh viện người ta dựa vào cái gì mà tài trợ cho cậu, cậu lại chẳng đem lại ích lợi kinh tế gì cho người ta, trừ phi người phụ trách bệnh viện ngu ngốc. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Chu Dật Trần cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Gã thậm chí cho rằng, Trương Dương cố ý làm vậy, trước là để chụp mũ mình, sau đó kiếm lý do để từ chối kiếm khoản tiền đó, sau đó có thể sẽ nói mình đã cố gắng kiếm khoản tài trợ lớn, chỉ có điều không kiếm được. Đổi lại là gã có lẽ cũng sẽ làm như vậy, đây cũng là một biện pháp bất đắc dĩ. Thấy nhiều người nghi ngờ Trương Dương, Mễ Tuyết có vẻ sốt ruột, lập tức lớn tiếng kêu lên. Không, chúng tôi không cố ý đùa giỡn mọi người, Trương Dương đồng ý làm thực tập sinh ở bệnh viện của họ, dùng điều kiện đó để đổi lại tiền tài trợ. Tôi có hợp đồng bệnh viện ký với Trương Dương, mọi người xem đi sẽ biết. Trương Dương chẳng để ý đến phản ứng của mọi người, hắn biết những sinh viên này nhất định sẽ không tin, nhưng cũng chẳng sao, tiền đã có, đến lúc họ thấy tự nhiên sẽ tin. Lúc Mễ Tuyết nói, còn lấy hợp đồng của Trương Dương từ trong túi ra, hợp đồng Trương Dương ký xong đã đưa cho cô, về nhà cũng quên lấy lại, giờ Mễ Tuyết lại lấy nó ra làm bằng chứng. Cố Thành cầm hợp đồng, đưa cho trưởng ban Lưu trước. Trưởng ban Lưu nhìn lướt qua càng đọc ánh mắt càng thay đổi, cậu ta không phải người của viện y học nhưng không phải cậu ta không hiểu hợp đồng giữa bệnh viện và cá nhân chứng tỏ điều gì. Hợp đồng được các trưởng ban truyền tay nhau đọc, chỉ có Chu Dật Trần là không xem, khi Cố Thành cầm lại bản hợp đồng, còn cười cổ quái với Chu Dật Trần, động tác này suýt chút nữa làm Chu Dật Trần tức điên lên. Chuyện này, Trương Dương chẳng thèm để ý, chỉ cười cười, không nói gì. Trương Dương, hợp đồng này thật không? Vậy tiền đâu? Trưởng ban tài vụ Âu Dương Vũ, ngồi đối diện Trương Dương, nhìn thẳng vào Trương Dương. Hội sinh viên đại học Trường Kinh không lớn, trưởng ban tài vụ này nhìn thì quản tiền, nhưng kỳ thực vô cùng vất vả, bộ phận nào cũng tìm đến cậu đòi tiền, nhưng trong tay cậu lại chẳng có bao nhiêu tiền, cậu sợ những ngày nghèo túng lắm rồi. Cậy ta cũng đọc hợp đồng, thấy con dấu của Tam Viện, thời đại này con dấu vẫn có độ tin cậy tương đối cao, tuy nhiên cái cậu quan tâm nhất là khoản tài trợ 200. Không không không kia, thực sự có được 200, không không không đó, lưng cậu có thể đứng thẳng được rồi, 200. Không không không đấy, đây là khoản tiền từ trước đến nay cậu không dám nghĩ tới. Tiền ở chỗ tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển vào tài khoản, tuy nhiên trước khi chuyển, không phải chúng ta nên. gocchuyenaudio.com, nói chuyện một chút sao? Trương Dương mỉm cười, lấy chi phiếu từ trong túi ra, đây là chi phiếu bệnh viện đưa cho hắn. Cách Trương.